Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thưa cậu chủ, ở Jaguar có một chợ đen nổi tiếng, trước mắt thì đang mở cửa, diễn ra 10 ngày liên tiếp, ngày kia sẽ đóng cửa. Ngô Bình sáng mắt lên. Ở Jaguar còn có chợ đen hả? Được, tối nay tôi sẽ đến đó. Lý Vân Đầu nói. Tiểu Bình, tình hình bên Jaguar khá phức tạp, cháu cẩn thận chút, để ông Bảo Ảnh đi cùng cháu. Ngô Bình cười nói. Ông nội, không cần đâu, để anh bảo vệ ông là được. Anh nói đến đây, lại quay sang nói với Lý Niệm Tổ. Bố, cơm nước xong, người đến phòng đọc sách với con đi. Lý Niệm Tổ gật đầu. Được. Ăn cơm xong, Ngô Bình và Lý Niệm Tổ đi vào phòng đọc. Anh có một tòa nhà chuyên biệt, khoảng mười mấy căn phòng trong biệt thự. Ngô Bình chọn không ít đồ sứ tranh chữ bên Hắc Thiên Giáo đặt ở đây. Mỗi một kiện đều vô giá. Lúc rảnh rỗi, anh thường ngắm nhìn chúng ở chỗ này. Tiểu Bình, có chuyện gì vậy? Lý Niệm Tổ hỏi. Ngô Bình lấy một cái bình nhỏ ra, bên trong là máu của cổ thần đã được tinh lọc, nói. Bố, thứ này có thể khiến bố có được sức mạnh của thần, có muốn thử chút không? Lý Niệm Tổ chớp chớp mắt hỏi. Sức mạnh của thần? Ngô Bình đáp. Đúng vậy, uống nó thì sau này bố có thể nắm giữ lực lôi điện. Lý Niệm Tổ hỏi. Uống trực tiếp luôn hả? Ngô Bình đáp. Đương nhiên là không, con còn phải tinh lọc bỏ thêm vài vị thuốc. Giờ con hỏi ý kiến bố trước, nếu bố muốn thì sau đó con mới điều chế thuốc cho bố. Lý Niệm Tổ im lặng mấy giây rồi nói. Bố sẽ uống. Ngô Bình cười. Con còn tưởng rằng bố sẽ từ chối chứ. Lý Niệm Tổ hờ hững nói. Lúc trước bố quá nhỏ bé yếu ớt nên mới khiến mẹ con còn chịu khổ. Nếu bố mạnh hơn thì người khác đã không thể giết mình một cách dễ dàng và bố cũng có thể bảo vệ các con. Ngô Bình gật đầu hỏi. Bố, trong khoảng thời gian này người đang luyện võ công ạ? Lý Niệm Tổ đáp. Ừ, con không thấy được sự tiến bộ của bố à? Giờ đây, Lý Niệm Tổ đã sắp luyện khí thành sức mạnh. Đây còn là do ông ấy không tập trung tu luyện đó. Không thì đã tiến bộ nhanh hơn rồi. Ngô Bình nói. Bố, giờ con sẽ chuyển công pháp đỉnh cấp của âm dương giáo cho bố. Lý Niệm Tổ hỏi. Âm dương giáo là một nơi như nào? Ngô Bình đáp. Nó là một thế lực rất xa và mạnh hơn gấp trăm lần toàn bộ trái đất cộng lại. Lý Niệm Tổ trợn to mắt. Lợi hại vậy sao? Ngô Bình nói. Thế nên, bố phải tu luyện cho tốt, nhanh chóng trở thành nhân tiên. Đợi đến khi bố thành nhân tiên, thì con sẽ cho bố uống thuốc. Lý Niệm Tổ gật đầu. Được. Đến chiều, Ngô Bình truyền công pháp của âm dương giáo cho Lý Niệm Tổ. Phương pháp hít thở mà anh chỉ lúc trước là của âm dương giáo. Tuy phương pháp ấy không phải là đỉnh cấp nhưng lại vô cùng thích hợp với âm dương giáo. Lý Niệm Tổ không hổ là linh minh thánh thể, tốc độ tu luyện cực kỳ kinh người. Trăm mạch nối liền, trời sinh kinh mạch toàn thông, ngay cả linh khiếu và thần khiếu cũng được mở một nửa. Thời cơ chín muồi, chỉ cần một đêm là có thể thông hết. 5 giờ chiều, Ngô Bình trở lại Hắc Thiên Giáo. Vừa vào đại điện, Lâm Nhu và Chu Mì đã bước tới. Hai cô cũng đã tham gia vào Hắc Thiên Giáo và là cấp dưới của Ngô Bình. Giáo chủ, hai cô lên tiếng chào hỏi. Ngô Bình gật đầu đáp. Ừ, hai cô quen chưa? Lâm Nhu nói. Cảm thấy ở đây rất tốt, mọi người đều rất nhiệt tình với chúng tôi. Ngô Bình nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Nhu nói. Giáo chủ, Yên Ly đã đến. Ngô Bình chợt nhớ mình đã bảo Giang Nguyệt Hân liên lạc với Yên Ly, hỏi. Cô ta có bằng lòng gia nhập Hắc Thiên Giáo không? Lâm Nhu đáp. Giang Nguyệt Hân nói, Yên Ly hy vọng hợp tác với chúng ta như quan hệ giữa cô ta và Thiên Quỷ Giáo. Ngô Bình nói. Được thôi, bảo cô ta tìm thời gian đến đây một chuyến đi. Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cô ta. Ba người lại nói chuyện thêm vài câu, sau đó hai cô gái bèn rời đi. Ngô Bình nghỉ ngơi trong điện một lúc, đợi đến tối sẽ đến chợ đen của Giao Quà. Lúc đi, anh gọi thêm một đệ tử của Hắc Thiên Giáo đi theo. Anh ta là người Jaguar nên biết chỗ của chợ đen. Hai người cưỡi nhân bì bay trên không, chẳng bao lâu đã đến. Đây là một ngôi chùa với quy mô khá to, chiếm diện tích cả nghìn mẫu. Lúc này trong chùa đang tổ chức chợ đen. Sau khi đến trước ngôi chùa Tây Lan, đệ tử kia nói: "Giáo chủ, đến đằng trước phải nộp phí mới có thể vào." Ngô Bình hỏi: "Dùng tiền hả?" "Dùng tiền Tây Lan." Ngô Bình chưa từng thấy tiền Tây Lan gì đó, nên đi đến trước một cửa hàng để đổi tiền. Giá cả quy đổi thì một Tây Lan khoảng 1.500.000 đô la. Anh hỏi thăm thì thứ này chỉ tiêu thụ trong giới Tây Lan giáo. Giao dịch ở khu chợ đen này cũng đa số là dùng tiền Tây Lan. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi dứt khoát đổi 40.000 tệ Tây Lan, tương đương 60 tỷ đô la. Trong thẻ của anh gửi rất nhiều tiền, chỉ cần gọi một cú điện thoại đã có mấy trăm tài khoản được điều động. Trong vài giây đã gửi 60 tỷ đô la vào tài khoản mà đối phương yêu cầu. Ngô Bình nắm tiền Tây Lan trong tay, phát hiện bên trong chứa một nguyên lực rất mạnh. Loại nguyên lực đó đến từ tín ngưỡng của hơn 1 tỷ tín đồ của Tây Lan giáo. Hiệu quả của nó cũng giống như pháp lực của tiên gia. Anh bỗng nhiên nghĩ đến, không biết loại lực tín ngưỡng ấy có tác dụng với đại thần Côn Ngô không nhỉ? Lấy được 40.000 tệ Tây Lan đã là nửa tiếng sau. Đệ tử đi theo thấy anh thoáng cái đã mua 40.000 tệ thì không khỏi chép miệng, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Cửa chùa chỉ mới mở không lâu, Ngô Bình bảo tên đệ tử kia rời đi, còn mình thì cầm túi tiền Tây Lan đi vào trong. Vừa vào, anh đã phải giao 5 Tây Lan làm phí vào cửa. Đương nhiên cũng có giao tiền, nhưng như vậy chỉ có thể giao dịch bên ngoài. Muốn kiếm thứ gì bên trong thì phải nộp tiền Tây Lan. Dưới sự dẫn đường của người phụ trách, chẳng mấy chốc anh đã đi vào trong một căn điện lớn. Cửa điện mở ra, bên trong là hàng loạt quầy hàng, có lớn có nhỏ, khoảng mấy trăm cái. Ngô Bình phát hiện người đến đây không chỉ có người giao quà, còn có người Ả Rập, người Ba Tư, người Nam Á và hơn nửa đều là tín đồ của Tây Lan giáo. Anh chậm rãi dạo bước tìm kiếm thứ gì đó đáng giá, nhưng tiếc là Ngô Bình đi lòng vòng hơn nửa cái sân cũng không nhìn trúng thứ gì. Mãi đến khi Ngô Bình phát hiện một thứ quen mắt, đó là ba khối lập phương giống y như khối lập phương bí ẩn trong tay mình, chỉ khác về màu sắc. Trên chiếc bàn bằng sắt đặt ba khối lập phương thần bí, lần lượt là màu xanh, màu đen, màu đỏ. Ngô Bình bình tĩnh hỏi: "Ông chủ, ba thứ kia là cái gì vậy?" Người bán lập phương thần bí là một ông lão râu tóc bạc phơ. Ông ta cười nói: "Đây là bảo vật chứa nghĩa lý huyền ảo của vũ trụ, mỗi cái 10.000 Tây Lan." Ngô Bình nói: "10.000 á? Mắc quá đi, cũng không biết nó là gì, sao lại giá trị nhiều tiền như vậy?" Ông lão giải thích: "Thứ đó lai lịch phi phàm, 10.000 không mắc." Ngô Bình suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra 30.000 Tây Lan mua chúng. Sau khi anh mua xong lập phương, chưa đi được mấy bước đã nhìn thấy vài thứ đặt trên một tấm da. Chúng linh tinh rải rác khoảng 9 món, trông khá quen. Trong lòng Ngô Bình bỗng nhiên ngẩn ra, hình như trong 4 bức luyện khí đồ của anh có một bức có những thứ kia. 9 món kia gồm có bùa chú, tài liệu, thuốc. Ngô Bình hỏi chủ quán: "Ông chủ, tại sao mấy thứ này lại đặt cùng nhau?" Chủ quán là một người đàn ông trung niên, để râu quai nón, mặc đồng phục của Tây Lan giáo. "Mấy thứ kia, khi được phát hiện đã nằm trong túi đồ này, nên tôi lấy ra bán cùng nhau luôn. Những tài liệu kia đều cực kỳ quý báu, anh bạn có hứng thú không?" Ngô Bình hỏi. "Bao nhiêu tiền?" Chủ quán đáp. 30.000 Tây Lan. Ngô Bình muốn phăng tục, một đống đồ linh tinh mà dám đòi 30.000. Anh khụ một tiếng nói. 30.000 thì đắt quá, 5.000 được không? Đối phương trợn mắt nói. Anh bạn này, anh trả giá khét quá, hay là 29.000 nhé? Ngô Bình nói. 6. Đôi bên anh tới tôi đi, cuối cùng chốt giá 17.000 Tây Lan. Nhưng dù vậy, Ngô Bình vẫn còn thiếu 7 Tây Lan. Không đủ tiền, Ngô Bình ngẫm nghĩ, thương lượng với chủ quán. Ông bạn, mượn sạp hàng của ông dùng một lát, tôi muốn bán mấy món đồ, chờ gom đủ tiền rồi tôi lại mua đống đồ này của ông. Chủ quán chỉ bán mấy thứ này, cũng đang rảnh rỗi, nghe vậy thì gật đầu. Ngô Bình ngồi xuống, vừa nói chuyện phiếm với chủ quán, vừa lấy mấy thứ ra. Trên người anh cất giữ không ít món đồ hay ho, trong đó có vài món đồ đã không còn bao nhiêu giá trị với anh, không bằng mang ra bán lấy tiền. Đầu tiên, anh lấy ra gương cổ và đoàn kiếm tìm được trong mộ Bình Loạn Hầu. Cả hai đều là vật bất phàm. Vừa bày ra đã có người bước đến hỏi giá. Anh báo giá gương cổ là 3.000 Tây Lan tệ, đoàn kiếm là 5.000 Tây Lan tệ. Mấy tốp người đến rồi lại đi, cuối cùng cũng có người thật lòng muốn mua. Hai bên cò kè mặc cả, Ngô Bình bán ra với giá 7.200 tiền bùa. Gom đủ tiền rồi, anh mới mua khối lập phương. Chủ quán kia bán đồ xong, nói vài câu khách sáo rồi rời đi. Ngô Bình nghĩ tới, có lẽ lúc sau còn gặp được đồ vật thích hợp. Hơn nữa, bản thân có thể đổi Tây Lan tệ thành tiền mặt. Thế là lập tức lấy ra đào chém quỷ. Cơn thịnh nộ của Lôi Thần, Đường Môn, phi kiếm thiền dực, bao tay kim loại và 5 tấm bùa sấm lửa do chính tay anh vẽ. Những món đồ này còn có sức hấp dẫn hơn 2 món đồ lúc trước. Thoáng chốc đã thu hút rất nhiều người mua vây xem. Cơn thịnh nộ của Lôi Thần, Đường Môn có uy lực khá lớn. Ngô Bình bán 9.000 Tây Lan tệ. Đao chém quỷ bán 13.000 Tây Lan tệ. Phi kiếm thiền dực có giá khá cao, bán được 28.000 Tây Lan tệ. Bao tay kim loại có công hiệu thần kỳ, bán ra với giá 12.000 Tây Lan tệ. 5 tấm bùa sấm lửa bán ra được tổng cộng 22.000 Tây Lan tệ. Cuối cùng, anh bán đồ được 84.000 Tây Lan tệ. Trong tay có tiền, anh tiếp tục đi xem những sạp hàng đằng sau. Mãi đến khi sắp đi hết chợ đèn, mới bị một sạp hàng trong đó hấp dẫn. Trên sạp hàng này trưng bày đủ loại xương thú, có mảnh đã bị phong hóa mài mòn, có mảnh thì bị hóa đá rõ ràng. Anh đưa mắt nhìn, hai mảnh xương thú trong đó ẩn chứa thần quang, vô cùng thần kỳ. Anh cố ý cầm một mảnh xương khác lên hỏi. Những xương cốt này bao nhiêu tiền một cân? Chủ quán là một người đàn ông người Ả Rập, ông ta cau mày nói. Anh bạn, đây đều là xương thánh, bán theo từng mảnh. Ngô Bình cười nói. Được rồi, vậy mảnh xương này bao nhiêu tiền? Chủ quán thoáng nhìn. 13.000 Tây Lan tệ. Ngô Bình nhíu mày. Đắt như vậy sao? Chủ quán nói. Những xương thánh này vô cùng khan hiếm. Từng có người lĩnh hội được truyền thừa thượng cổ trong đó, cậu không mua thì thôi. Ngô Bình bèn chọn hai mảnh xương anh nhìn chúng lên. Được rồi, nếu đã muốn mua, vậy mua hai mảnh to. Hai mảnh này bao nhiêu tiền? Chủ quán suy nghĩ. 56.000, không mặc cả. Ngô Bình cảm thấy giá tiền này rất bịp, nhưng anh đã nhìn ra bất phàm trong đó, cho nên tùy tiện mặc cả một chút, cuối cùng mua lại với giá gốc. Mua được xương thú, anh đang chuẩn bị rời đi, lại thấy có người mang một đống đồ vật bày quầy bán hàng bên cạnh. Khi vải bọc mở ra, Ngô Bình nhìn thấy rất nhiều món đồ vụn vặt. Nhưng mà sự chú ý của anh cũng không đặt lên những món đồ này, mà nhìn chăm chăm vải bọc được buộc vuông vức kia. Miếng vải bọc này vừa bẩn vừa cũ, đã không nhìn ra màu sắc ban đầu. Nhưng với con mắt nhìn thấy vạn vật của anh phát hiện vải bọc này lấp lóe ánh sáng, nhất định không phải vật phàm. Người mua đồ không thể để lộ ý đồ của mình, cho nên anh ngồi xổm xuống lựa chọn, nói. Ông chủ, những món đồ nát này của ông bán thế nào? Ông chủ rất tức giận. Anh bạn, đồ của tôi cũng không phải đồ nát, đây đều là thánh vật trong truyền thuyết Ả Rập. Ngô Bình ngạc nhiên. Ồ, vậy những thánh vật này bán bao nhiêu tiền? Người kia suy nghĩ. 30.000 Tây Lan tệ. Trong tay Ngô Bình còn 28.000, lập tức mặc cả với ông ta. Hai người nói qua nói lại, nói đến miệng đắng lưỡi khô, ông chủ mới đồng ý bán những món đồ này cho anh với giá 28.000 Tây Lan tệ. Trả tiền, Ngô Bình buộc vải bọc lại, cầm lên muốn rời đi. Ông chủ vội vàng nói. Ơ, anh bạn, vải bọc của tôi. Ngô Bình cười nói. Một miếng vải rách mà ông cũng đòi, hơn nữa không dùng vải gói lại, tôi mang đi thế nào? Ông chủ rất keo kiệt. Ngô Bình lại lấy 200 Tây Lan tệ còn lại đưa cho ông ta. Lúc này ông ta mới buông tha. Xách vải bọc ra khỏi chợ đèn, Ngô Bình mở vải bọc ra, bỏ đồ vật vào không gian hắc thiên. Sau đó, anh cầm vải bọc đi đến bên cạnh một dòng sông nhỏ giặt sạch. Mới vỏ mấy lần, vải bọc đã lộ ra màu sắc ban đầu. Đây là một lá cờ màu vàng mờ, bên trong có cấm chế cực kỳ phức tạp. Đây là cờ gì vậy? Anh lẩm nhẩm, trong đầu không có tí ấn tượng nào. Cất vải bọc lại, anh đang định rời đi thì có tiếng nói từ đằng sau truyền tới. Anh bạn, cậu mua nhiều đồ như vậy, cầm nổi sao? Đối phương là đang nói tiếng Viêm Long. Ngô Bình quay người, lập tức trông thấy bốn người ở bên bờ sông nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt tràn đầy ý xấu. Bốn người này đều là thổ dân giao qua, vừa đen vừa thấp. Anh nói, cầm nổi. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên, gã cười khà khà nói, xem ra cậu là người Viêm Long, lá gan không nhỏ đâu, dám đến chợ đen của giao qua mua bán. Ngô Bình nói, tôi không thể tới sao? Có thể tới, chỉ là tới rồi thì không đi được nữa. Người kia vung tay lên, ba người bên cạnh xông về phía Ngô Bình. Tây Lan giáo truyền thừa hơn nghìn năm, có một bộ võ học Tây Lan được truyền thừa trong các nhân vật cốt lõi, uy lực vô cùng lớn mạnh. Ba người này đều là võ sĩ Tây Lan, nhìn thực lực của bọn họ đều là cấp bậc tiên thiên. Thực lực như vậy tất nhiên không phải là đối thủ của Ngô Bình. Ngô Bình vung tay lên, ba giọt nước bắn đến trước mặt ba người. Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, ba cụ thi thể ngã xuống đất, ấn đường nhiều thêm một lỗ máu. Người trên bờ giật nảy mình, quay đầu muốn bỏ chạy, nhưng gã mới chạy được một bước, Ngô Bình đã chặn ở phía trước, lạnh lùng nói, ông đi được không? Sắc mặt người đàn ông trung niên khó coi, lạnh lùng nói, cha tôi là Zuhato, tôi là con trai Lomi của ông ấy, cậu dám tổn thương đến tôi, cha tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Ngô Bình cười khẩy, hóa ra là con trai của lão tặc Zuhato, rất tốt, tôi đang muốn tìm các người đây. Anh chìa tay đặt lên đỉnh đầu Lomi, võ hồn mạnh mẽ lập tức khống chế ý chí của gã. Mấy phút sau, Lomi quỳ trên mặt đất, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình nói, Lomi, dẫn tôi đi gặp Zuhato, cứ nói là trên người tôi có linh đan, có thể giúp ông ta trường sinh bất tử. Vâng. Lomi đã bị anh khống chế, ngoan ngoãn đi phía trước dẫn đường. Đi không bao xa, hai người ngồi lên một cỗ xe, Lomi sai tài xế lái xe rời đi. Ngô Bình nói, Lomi, nghe nói nhà các người khống chế hai phần tài phú của Gia Qua. Lomi nói, không được hai phần thì cũng được một phần rưỡi. Cha tôi khống chế Gia Qua hơn 40 năm, gần như các xí nghiệp quốc doanh của Gia Qua đều bị nhà tôi khống chế. Xí nghiệp tư nhân muốn tồn tại cũng phải phân chia lợi ích cho nhà tôi. Tất cả của cải cộng lại vượt qua 350 tỷ đô. Ngô Bình nói, gia tộc các người vững chắc như vậy, nhất định là có chỗ dựa dẫm. Lomi nói, cha tôi là con nuôi của giáo hoàng Tây Lan, Gia Qua là quốc gia của Tây Lan giáo, không ai dám đắc tội chúng tôi. Ngô Bình nói, thảo nào kiêu căng như vậy. Xe lái đến phủ của Zuhato, Lomi lập tức dẫn Ngô Bình đến gặp Zuhato, là một ông lão hơn 90 tuổi, sắc mặt rất tốt. Lomi nói, cha, vị này là cao nhân con mời tới, trên người cậu ta có linh dược, có thể giúp cha trường sinh bất tử. Tuy Zuhato có linh dược, nhưng hiệu quả không được tốt, nên ông ta vẫn già đi. Điều này khiến ông ta rất sốt sắng, càng cần có thuốc khiến mình trẻ trung hơn. Nghe thấy có thuốc trường sinh, Zuhato không kìm nén được háo hức, nói, con của ta, con thật hiếu thuận. Sau đó, ông ta cười nói với Ngô Bình, cậu bạn, cậu lấy thuốc ra đây, nếu thuốc có hiệu quả tốt thì chúng ta sẽ bàn giá cả. Ngô Bình quan sát Zuhato thì thấy sau lưng ông ta có một nguồn năng lượng rất mạnh. Trong nguồn năng lượng này có rất nhiều oan hồn đang kêu than. Nhìn mặt của họ thì đều là người Viêm Long. Oan khí của những oan hồn này đã chuyển hóa thành sức mạnh, sau đó chuyển vào nhân cốt màu đen mà Zuhato đeo ở trước ngực. Thứ đó đã phát ra một nguồn năng lượng khiến ông ta duy trì sức khỏe. Nhưng nguồn năng lượng này không tinh thuần nên Zuhato vẫn già đi. Hơn nữa càng già lại càng yếu. Ngô Bình nhìn Zuhato với ánh mắt như sắp phun ra lửa rồi nói, ông đã giết không biết bao nhiêu người dân Viêm Long là để luyện chế thứ pháp khí tà ma này ư? Zuhato cau mày, cậu là ai? Sao lại biết chuyện của tôi? Ngô Bình lờ mắt nói, giết người thì phải đền mạng. Zuhato, ngày chết của ông đến rồi đó. Zuhato cười lạnh nói, ngu dốt, dựa vào mình cậu mà cũng đòi giết tôi ư? Chết đi. Ngô Bình tung một trường tới. Thực lực của anh không thua kém gì Trần Quân, nên đến con voi cũng phải chết dưới đòn này của anh. Xong, Zuhato chỉ giơ một tay lên, ngay sau đó đã có một luồng sức mạnh khủng khiếp ngừng tụ thành một côn tay lớn màu đen, sau đó bay lên cao rồi tấn công Ngô Bình. Uỳnh! Ngô Bình bay lùi lại mấy mét, đập vỡ cả tường. Người anh thấy hơi khó chịu. Đòn tấn công ấy gần có thực lực như cao thủ cảnh giới động tàng. May mà thể chất của anh đã tốt hơn khá nhiều, tuy thấy hơi khó chịu nhưng chưa bị thương. Su Hà Tô cười lớn. Thằng kia, tao đã hấp thu sức mạnh của cả triệu người Viêm Long, sao mày đánh lại được cơ chứ? Ngô Bình lạnh giọng nói. Đúng là ông rất mạnh, nhưng tôi vẫn thắng ông được, vì ta không thể thắng chính. Thiên Phật trấn yêu thức, tấn công. Ngô Bình bay lên cao, tâm linh nối liền Phật giới. Một ảo ảnh Đức Phật xuất hiện trên đỉnh đầu anh với uy đức vô thượng và khí thế ngạo nghễ. Một cồn tay tỏa ánh sáng của Phật Pháp ập xuống. Mọi người ở đây đều nghe thấy tiếng A-di-đà Phật. Suhato cả kinh, giơ hai tay lên cao. Một luồng ánh sáng đen xuất hiện, ngưng tụ thành một con yêu quái hung dữ. Uỳnh! Cồn tay đó ập xuống, con yêu quái lập tức biến mất. Nhân cốt trước ngực Suhato vang lên tiếng nứt. Vô số các linh hồn bay ra rồi gào thét lao về phía ông ta. Suhato vốn không có tu vi, giờ lại mất đi sự che chở của pháp khí tà ma, nên lập tức biến thành mục tiêu để các oan hồn trả thù. Chúng xông lên cấu xé, ăn thịt, róc xương, uống máu ông ta. Suhato la hét thảm thiết, vài giây sau đã biến mất. Các oan hồn hóa thành một con trường long màu đen rồi quấn quanh người Ngô Bình như đang cảm ơn anh, sau đó lao tiếp về phía người trong gia tộc của Suhato. Gia tộc của Suhato có hơn 1.000 người, già trẻ lớn bé đều bị các oan hồn giết hại hết. Hơn nữa, ai cũng chết rất thảm. Chưa dừng lại đó, các oan hồn có thực lực mạnh còn tấn công cả những kẻ từng sát hại họ, bao gồm cả thuộc hạ và người nhà của những người đó. Đây là một đêm tanh mùi máu. Đêm đó đã có rất nhiều người chết ở Gia Qua. Ai cũng chết rất thảm và không rõ nguyên nhân. Chính quyền Gia Qua đã huy động mọi lực lượng nhưng vẫn không thể ngăn được cục diện này. Khi mặt trời ló dạng, số người chết đã lên đến 590 người. Gia Qua không dám công bố sự thật mà chỉ đổ cho thiên tai rồi cho quân phong tỏa hiện trường. Lúc này, Ngô Bình đã rời khỏi Gia Qua và quay về tổng bộ Hắc Thiên Giáo. Theo anh thấy, có ân báo ân, có oán báo oán là chuyện hết sức bình thường. Vì thế, anh cũng không hỏi về thù oán của các oan hồn ấy. Thật ra, sau khi trả thù xong, thì hận thù của các oan hồn ấy cũng biến mất. Họ liên tục rời khỏi nhân gian, cát bụi lại trở về với cát bụi. Sáng sớm, Chu Mi đã hớt hải chạy đến báo. Giáo chủ, tôi đã tìm thấy động tiên của Quỷ Long Vương rồi. Ngô Bình sáng mắt lên. Quỷ Long Vương ấy có không ít bộ xương thủy tinh, những thứ đó đều ẩn chứa lời nguyền mạnh mẽ. Tốt, chúng ta đi luôn thôi. Khi họ vừa định xuất phát, thì Giang Nguyệt Hân dẫn Yên Ly đến. Yên Ly vẫn ngồi trên xe lăn, cô ta khom người chào Ngô Bình, rồi nói. Tham kiến giáo chủ. Ngô Bình nói. Yên Thành Nữ, cô đồng ý liên minh với Hắc Thiên Giáo rồi à? Yên Ly nói. Thời này đã khác, Hắc Thiên Giáo như mặt trời ban trưa, tôi chẳng có lý do gì để từ chối cả. Ngô Bình gật đầu. Tốt, ngày trước cô hợp tác với Thiên Quỷ Giáo ra sao, thì giờ với Hắc Thiên Giáo cũng vậy, tôi không để cô chịu thiệt đâu. Yên Ly nói. Cảm ơn giáo chủ, tôi sẽ một lòng hợp tác với giáo phái ta. Cô ta nói tiếp. Tôi nghe nói giáo chủ chuẩn bị đi ra ngoài. Ngô Bình chợt nhớ ra Yên Ly là thánh nữ của Vu Môn nên rất hiểu về lời nguyền. Anh hỏi thử. Cô có biết Quỷ Long Vương không? Yên Ly nói. Có chứ, người này có rất nhiều tài. Ngày trước tôi phải dùng đến mánh mới giết ông ta được. Ngô Bình nói. Cô có biết bộ xương thủy tinh của Quỷ Long Vương không? Hình như nó đang phong ấn lời nguyền rất mạnh. Yên Ly ngạc nhiên. Bộ xương thủy tinh, giáo chủ đã thấy chưa? Ngô Bình gật đầu. Thấy rồi, trông cô khẩn trương thế này là biết lai lịch của nó đúng không? Yên Ly gật đầu. Những thứ có lời nguyền ấy vốn là của Thánh Vu Môn tôi. Ngô Bình nói. Hả? Của các cô ư? Thế tại sao lại rơi vào tay Quỷ Long Vương? Yên Ly nói. Nếu giáo chủ rảnh, tôi sẽ kể lại cho giáo chủ nghe. Ngô Bình nói. Được, mời vào đại điện. Bọn họ cùng đi vào đại điện. Ngô Bình sai người pha trà, rồi nghe Yên Ly kể về lịch sử của Thánh Vu Môn. Thánh Vu Môn có lịch sử rất lâu đời. Họ là môn phái truyền thừa từ thời tiền sử đến bây giờ. Hơn 1.000 năm trước, khi Tây Lan giáo còn chưa nổi lên, Thánh Vu Môn là giáo phái chính của Đông Nam Á và Nam Á, đứng ngang hàng với Phật giáo. Sau này, Tây Lan giáo trỗi dậy mạnh mẽ, các tín đồ đông dần lên, Thánh Vu Môn mới giảm sức hút. Khi ấy, Tây Lan giáo đã cho rất nhiều cao thủ đến tấn công Thánh Vu Môn. Dưới tình thế đó, Thánh Vu Môn ngày càng suy yếu hơn. Từ nhỏ, Yên Ly đã được Thánh Vu Môn bồi dưỡng với mong muốn cô ta sẽ gây dựng môn phái vững mạnh trở lại. Khi ấy, Yên Ly đã nhận được bảo bối trấn môn của môn phái, đó là Vô Vương Thần Quan. Nó có thần lực của Vô Vương, còn nó trong tay thì cô ta có thể sánh ngang với cao thủ cảnh giới động tàng. Trước Yên Ly, chưa từng có ai kích hoạt được Vô Vương Thần Quang. Khi cô ta làm được, người của Vô Môn như nhìn thấy tia hy vọng. Năm 17 tuổi, Yên Ly bắt đầu đi rèn luyện ở cuộc sống bên ngoài. Cô ta đã đến nước Viêm Quốc. Sau nhiều tháng dạo chơi ở đây, cô ta đã gặp một người đàn ông tên là Dạ Trường Minh. Người này là con nhà giàu, bố mẹ đều là người tu chân của thế lực lớn. Bản thân anh ta cũng rất đẹp trai và phóng khoáng, vì thế đã nhanh chóng hớp hồn Yên Ly. Khi ấy Yên Ly còn quá trẻ, không biết các mặt xấu của con người. Cô ta đã kể hết mọi chuyện bí mật cho Dạ Trường Minh biết. Dạ Trường Minh xin Yên Ly truyền thụ cho mình cách điều khiển Vô Vương Thần Quang. Yên Ly không chút do dự mà làm theo luôn. Tới một ngày, sau khi uống rượu với Dạ Trường Minh, Yên Ly đã bị hôn mê. Khi cô ta tỉnh lại thì đã bị trói trên ghế sắt và bị tra tấn dã man. Người ra tay chính là Dạ Trường Minh. Hắn muốn hỏi về các thông tin cơ mật của Thánh Vu Môn, ví dụ như tài sản và các vu thuật. Yên Ly vừa tức vừa buồn, tha chết cũng không chịu nói. Nhờ thể chất đặc biệt nên cô ta không thể bị thôi miên, vì thế đã phải chịu mọi sự hành hạ tàn khốc nhất của Dạ Trường Minh. Hắn bắt cô ta phải khai ra, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Cùng lúc đó, Dạ Trường Minh đã mượn sức mạnh của Vô Vương Thần Quang dẫn người tới tấn công Thánh Vu Môn để giết hết những người còn lại của môn phái, hòng cướp các tích lũy bao năm của họ. Về sau, Yên Ly đã được các cao thủ của Thánh Vu Môn cứu ra, rồi trốn tới một nơi không ai biết để chuyên tâm tu luyện. Bây giờ cô ta xuất hiện là để vực dậy Thánh Vu Môn và trả thù nhà họ Dạ. Cô ta kể, ngày Thánh Vu Môn bị tấn công, có khá nhiều người dân địa phương đã nhân cơ hội đó vào môn phái hôi của. Rất có thể Quỷ Long Vương cũng là một trong số đó. Nghe đến đây, Ngô Bình nói, nhà kia có thể tiêu diệt được Thánh Vu Môn, chứng tỏ có thực lực rất mạnh. Yên Ly lạnh giọng nói, dù có mạnh đến đâu thì tôi cũng sẽ giết cho bằng được. Ngô Bình gật đầu, đúng, Hắc Thiên Giáo sẽ ủng hộ cô. Một lát sau, anh nói tiếp, chẳng không chỉ có cô là cao thủ của Thánh Vu Môn, đúng không? Yên Ly nói, đương nhiên, Nhĩ Lão và Tứ Quái đều còn cả, họ sẽ giúp tôi dựng lại môn phái. Ngô Bình nói, tôi cũng mong Thanh Nữ có thể làm được, vậy tôi sẽ không lấy bộ xương thủy tinh ở chỗ của Quỷ Long Vương nữa. Không phải là Ngô Bình hào phóng, mà là các lời nguyền ấy rất quỷ dị, dù anh có lấy được thì cũng chưa chắc đã dùng được. Yên Ly thấy hơi bất ngờ, cô ta nghi hoặc hỏi Ngô Bình, giáo chủ Ngô đúng là đối tượng hợp tác lý tưởng. Ngô Bình cười nói, quá khen. Sau đó anh nói với Chu Mi, chú trưởng lão, cô dẫn Yên Ly trưởng lão đến đó đi. Chu Mi không muốn cho lắm, dẫu sao suýt nữa Yên Ly cũng đã hủy dung của cô ấy, nhưng Ngô Bình đã hạ lệnh thì cô ấy phải nghe theo thôi. Sau khi Yên Ly và Chu Mi đi rồi, Ngô Bình ăn bữa sáng do Lina chuẩn bị, sau đó về trang viên Lý Thị. Ngày mai anh phải tới tham gia sự kiện của Tổng Thương hội Nam Dương với ông nội, vì thế cần chuẩn bị một chút để hỗ trợ ông giành được chức hội trưởng. Lý Vân Đầu đang ngồi câu cá, Lý Niệm Tổ móc mồi câu, hai bố con song kiếm hợp bích nên đã câu được khá nhiều cá. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh rồi nói, ông ơi, cho cháu hỏi về quy tắc tuyển chọn hội trưởng của Tổng Thương hội Nam Dương. Lý Vân Đầu cười nói, à, để ông nói cho nghe. Lý Vân Đầu nói, bầu chọn của Thương hội Nam Dương do các thành viên lý sự và tinh anh tổ chức, một phiếu của người lý sự tương đương với 100 phiếu của các thành viên tinh anh. Ai có tổng phiếu bầu cao nhất thì sẽ được chọn làm hội trưởng. Ví dụ như hội trưởng trước đã có tổng 1.350 phiếu bầu. Hội trưởng có quyền lực rất lớn, như chỉ đạo hội phó làm việc, bổ nhiệm vị trí cho các thành viên, Ngoài ra còn có quyền thêm hoặc loại trừ các thành viên mới cũ. Đương nhiên, quyền hành lớn nhất là thuộc về ngân hàng Nam Dương. Ngân hàng này có vốn cả chục nghìn tỷ, còn hội trưởng lại có tầm ảnh hưởng nhất định với ngân hàng. Song, nếu có quyết sách quan trọng nào đó, thì cần tất cả thành viên lý sự cùng thông qua. Nghe thấy thế, Ngô Bình cảm thấy quyền lực của chức hội trưởng này rất lớn. Nếu không chọn được người tài đức, thì hỏng ăn ngay. Ngô Bình nói ra điều mình suy nghĩ. Lý Vân Đầu nói, thật ra, hội trưởng đầu tiên cũng không có quyền hạn lớn lắm đâu. Là do các hội trưởng sau này thi nhau thay đổi quy định để kéo bè kết phái đấy. Dần dà, quyền hành của hội trưởng ngày càng lớn, cuối cùng thì như bây giờ. Mỗi năm, tầm ảnh hưởng của Thương hội Nam Dương lại lớn hơn một chút, các hội viên cũng nhiều gấp đôi rồi. Nhưng ngày càng loạn, các hội viên mất đoàn kết, có người còn rời bỏ Thương hội rồi ra làm riêng. Ngô Bình gật đầu nói, ông ơi, Suhato bị quả báo rồi, cả gia tộc đều bị tiêu diệt hết. Nhưng một người con trai của ông ta vẫn còn sống. Hắn sẽ kế thừa gia sản. Cháu đã khống chế hắn rồi. Hắn sẽ chuyển hết gia sản của nhà mình sang cho Hắc Thiên Giáo. Khi các oan hồn tàn sát khắp nơi, Ngô Bình đã dẫn Lạc Di đi để bảo vệ hắn. Anh đã cho người hộ tống Lạc Di về Gia Hoa để di rời tài sản. Đương nhiên, anh không lấy hết vì vẫn còn người ghen ghét với khối tài sản này, nên anh chỉ lấy một phần nào đó thôi. Lý Vân Đầu thở dài nói, đời người dù huy hoàng đến mấy thì cũng có lúc chết thôi. Ngô Bình cười nói, ông đừng như vậy, giờ ông khỏe mạnh như một người 40 tuổi nên còn quan tâm đến chuyện sống chết làm gì. Đúng là bây giờ Lý Vân Đầu rất trẻ trung, để không bị lộ sự thay đổi, thậm chí ông ấy còn phải trang điểm để mình trông già với đúng tuổi thật. Ông ấy cười nói, cháu nói đúng. Ngô Bình nghiêm túc nói, ông nghĩ trong 20 lý sự sẽ có mấy người bỏ phiếu cho ông à? Lý Vân Đầu lắc đầu. Lòng người khó đoán, ông cũng không biết, nhưng ông chắc được khoảng 7 phiếu thôi. Ngô Bình nói, vậy là còn 13 phiếu nữa, rất có thể sẽ thuộc về người khác. Lý Vân Đầu nói, không 13 thì cũng phải 10 phiếu. Ngô Bình nói, chuyện này dễ mà, tối nay ông hãy mở tiệc rồi mời các lý sự đến nhà mình đi ạ. Lý Vân Đầu cười nói, Tiểu Bình, cháu định làm gì? Ngô Bình nói, con người ai cũng cầu sức khỏe và tiền tài. Họ đã có tiền rồi thì giờ chỉ cần sức khỏe thôi. Nếu thế thì cháu sẽ tặng cho mỗi người một ít thuốc, giúp họ sống lâu trăm tuổi mà không bệnh tật gì. Lý Vân Đầu xua tay, không cần làm thế đâu, thả cháu dùng chỗ thuốc ấy bồi dưỡng cho người mình còn hơn. Ngô Bình nói, ông, thật ra không tốn kém gì đâu, cháu làm loáng cái là có ngay mà. Lý Vân Đầu ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, ông nghe theo cháu. Vì thế, Ngô Bình đã dành cả buổi chiều để luyện chế bồi nguyên tán và 50 viên tiểu luyện hình đan. Đan dược và thuốc này mà kết hợp với nhau thì sẽ có hiệu quả rất tốt. Nó có tác dụng tăng tuổi thọ, đảm bảo các lý sự kia sẽ không từ chối. Còn Lý Vân Đầu đã cho người đi đưa thiệp mời cho các lý sự. 4 giờ chiều, có người hớt hải tới báo. Hỏng rồi lão gia ơi, các lý sự đến nhà ta đều bị người khác chặn đường, không thể tới đây được. Lý Vân Đầu cau mày. Ai dám chặn đường họ? Ngô Bình hỏi. Họ bị chặn ở đâu? Người đó đáp. Ngay cửa sân bay ạ, chúng thuộc hạ đi hỏi thì là ông bối đã mượn lực của A Mã để cản họ tới dự tiệc. Hình như còn có nhiều cao thủ nữa, kiểu này thì không lý sự nào lọt được đâu ạ. Lý Vân Đầu nói. Không ngờ ông bối lại ra tay trực tiếp như thế. Ngô Bình cười lạnh. Cháu còn làm trực tiếp hơn ông ta nhiều, để cháu đi xem thế nào. Ngô Bình bay lên cao rồi lao ra ngoài. Có 5 vị lý sự đang bực bội ngồi trong đại sảnh nhập cảnh của A Mã. Trước mặt họ là mấy người đàn ông bặm trợn. Ông bối có lệnh, một là các vị quay về, hai là nghỉ qua đêm ở đây rồi mai về. Các lý sự nhìn nhau rồi thở dài. Đúng lúc này có một giọng nói vang lên. Chào mừng các lý sự đến chơi. Tôi là Lý Huyền Bình, thay mặt cho ông nội ra chào đón các vị. Mấy người đàn ông quay lại thì thấy Ngô Bình đang bước tới mà không hề để mắt đến họ. Thấy Ngô Bình tự thò mặt đến, một người đàn ông cao gầy chặn trước mặt anh rồi nói. Cậu Lý, cậu không nên đến đây. Ngô Bình nói. Tôi đến mất rồi. Người đàn ông cao gầy và vài người khác nháy mắt với nhau. Hắn cường thế nói: Cậu Lý, tôi khuyên cậu nên ra về, không thì đừng trách tôi ra tay. Ngô Bình nói: Anh thử xem. Người đàn ông cao gầy bị chọc giận, lập tức tấn công Ngô Bình. Bàn tay gầy guộc của hắn chộp về phía anh như thanh sắt. Nhưng đột nhiên, hắn chìm vào một không gian u tối, cùng với đó là một cảm giác sợ hãi đến tột độ. Hắn hét lên rồi ngã xuống đất. Những người khác ngẩn ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngô Bình mặc kệ họ mà chậm rãi đi về phía nam Lý Sự kia rồi cười nói: Thưa các vị, tài xế của nhà họ Lý chúng tôi đang chờ ở bên ngoài, mời mọi người lên xe. Không ai được đi đâu hết, một người thanh niên cao giọng quát. Ngô Bình quay lại rồi nhìn chằm chằm vào hắn ta. Sức mạnh của Hạo Thiên Võ Hồn xâm nhập vào linh hồn của người đó. Hắn ta hét lên rồi đổ ủnh xuống đất, sùi bọt mép. Năm vị Lý Sự hoảng hốt: Gì thế này, Ngô Bình là thần tiên ư? Năm bọn họ rời khỏi đây cùng sự kính nể Ngô Bình. Các nhân viên và tài xế của nhà họ Lý đã chờ sẵn bên ngoài để mời các Lý Sự lên xe rồi tiến về nhà họ Lý. Ngô Bình ở lại sân bay, một lát sau lại có thêm vài vị Lý Sự xuất hiện. Vì có anh ở đây nên không ai dám chặn đường họ hết. Hai tiếng sau, có một ông lão xuất hiện ở lối ra. Ông ấy chống gậy gỗ, phần đầu gậy gắn đầu chìm. Mỗi khi ông ấy bước đi, cái gậy đều vang lên tiếng kêu. Ông lão đứng nhìn Ngô Bình từ đằng xa. Một người thanh niên đứng sau ông ấy nói: Cậu Lý, đây là đại sư tổ mình, thầy bùa số 1 của Đông Nam Á. Nếu cậu còn không đi thì đừng trách ông ấy ra tay. Ngô Bình liếc nhìn ông lão đó rồi khinh bỉ nói: Thế à? Thế bảo ông ta đánh bại tôi đi, để tôi xem bùa chú của ông ta lợi hại thế nào. Hình như ông lão đã nổi giận. Ông ấy hét lên rồi lẩm bẩm gì đó, sau đó bắn tay ra. Ngay sau đó, Ngô Bình đã nhìn thấy 13 âm hồn tấn công về phía mình. Anh cười lạnh một tiếng, võ hồn lao ra khỏi cơ thể rồi phản công lại 13 âm linh kia. Võ hồn của anh được sức mạnh nuôi dưỡng nên vừa mạnh vừa ý chí, mấy âm linh tầm thường này sao đọ được. Võ hồn bắt lấy một âm linh rồi xé rách nó. Âm linh ấy kêu gào thảm thiết, sau đó võ hồn cứ thế tấn công hết âm linh này đến âm linh khác. Chỉ vài phút sau, 13 âm linh đã bị giết sạch. Phải biết rằng, thực lực của mỗi một âm linh đều có thể khiến tu sĩ cảnh giới địa tiên phải đau đớn và bị giết trong nháy mắt. Ông lão kia hoàng hồn, mặt nghẹt ra. Võ hồn của Ngô Bình quay lại, đứng trước mặt anh, rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt khinh thường. Ông lão run rẩy rồi chợt quỳ xuống đất. Ngô Bình không thèm lấy mạng ông ta mà gọi võ hồn về. Người thanh niên đứng sau ông lão cũng đần mặt ra, sau đó chợt phản ứng lại rồi quay đầu bỏ chạy. Ông lão bỏ dậy rồi đi tới gần Ngô Bình, sau đó lễ phép chào hỏi: Tham kiến Trần Quân. Ông ta tưởng võ hồn mà Ngô Bình vừa phóng ra là Nguyên Anh nên mới gọi anh như vậy. Ngô Bình không giải thích, bởi so về thực lực thì Trần Quân bình thường còn thua anh. Về bảo với Bối Thế Hầu là đừng chọc vào tôi, ông lão vội nói. Vâng, tôi sẽ chuyển lời. Ông lão đi rồi, Ngô Bình lại chờ thêm nửa tiếng nữa để đón ba vị Lý Sự khác. Cuối cùng, có tất cả 12 vị Lý Sự tới Á Mã, rồi cùng về trang viên nhà họ Lý. Tính thêm hai vị Lý Sự ở Á Mã và Lý Vân Đầu nữa là 15 người. Ngô Bình thấy đã sắp đến giờ dự tiệc nên cũng về trang viên luôn. Còn ông lão kia thì nhanh chóng rời khỏi sân bay, vừa lên xe đã hộc máu. Ban nãy, dáng đầu mà ông ta phóng ra đã bị Ngô Bình tiêu diệt. Ông ta đã bị thương nặng, tu vi giảm mất 10 năm. Người thanh niên kia cũng lên xe rồi tức tối hỏi: Đại sư, rốt cuộc cậu ta là người thế nào mà đến ông cũng bại trận vậy hả? Ông lão ngẩng đầu lên, tức giận nhìn người thanh niên. Rõ ràng các người bảo cậu ta chỉ giỏi đánh đấm thôi cơ mà, sao cậu ta lại đến cấp chân quân rồi hả? Người thanh niên kinh ngạc. Chân quân gì cơ? Ông lão hậm hực nói. Là cậu ta có thể khiến nhà họ Bối các người biến mất ngay chỉ với một câu nói. Sang Viêm Long thì những người cấp chân quân cũng được cung phụng như các thần tiên trên trời. Nhà các người thì giỏi rồi, dám chọc giận vào một người như vậy. Chân người thanh niên mềm nhũn, nhà họ Bối xong đời rồi. Vài phút sau, hai người đã lên trực thăng rồi bay tới Sư Thành. ở đó cũng là nhà của nhà bối Thế Hầu. Vài tiếng sau, bối Thế Hầu đang ngồi chờ tin trong nhà. Dù thế nào thì ông ta cũng phải ngồi được vào ghế hội trưởng. Chỉ cần làm được vậy thì tất cả tiền của ngân hàng Nam Dương sẽ chảy vào túi của ông ta. Lúc này, dù có ai lên kế hoạch ngăn cản mình, ông ta cũng phải tiêu diệt kẻ đó. Nhà họ Lý cũng không ngoại lệ. Đột nhiên có tiếng động vang lên bên ngoài. Sau đó, con trai của ông ta là bối Tiểu Soái đi vào. Tiếp đó là tới ông lão kia đang bước đi siêu vẹo. Bối Thế Hầu đứng dậy đón tiếp, sau đó ngạc nhiên hỏi. Đại sư, người bị thương à? Bối Tiểu Soái không giấu được vẻ sợ hãi, nói. Bối, mình chọc vào nhầm người rồi. Bối Thế Hầu cau mày. Con đang nói gì thế? Nhầm gì cơ? Ông lão thở dài nói. Người ta nhờ tôi chuyển lời đến ông là đừng có động vào nhà họ Lý. Bối Thế Hầu cười lạnh nói. Thế ư? Ai nói vậy? Ông lão nói. Một vị chân quân. Bối Thế Hầu cứng người như đã bị đóng băng, sau đó hàm răng va vào nhau. Ông ta run giọng hỏi. Cậu ta là chân quân ư? Ông lão gật đầu. Để hạ cậu ta ngay bằng một đòn, tôi đã huy động 13 âm hồn. Mỗi linh hồn đều có trình độ ngang với một cao thủ của Đông Nam Á, nhưng đều bị cậu ta tiêu diệt trong nháy mắt. Nguyên anh của cậu ta đứng trước mặt tôi, làm tôi sợ phát khiếp. Lúc đó tôi còn phải quỳ rạp người bái lạy. Bối Thế Hầu sầm mặt hỏi. Có thể giết được chân quân không? Ông lão nhìn Bối Thế Hầu như nhìn một kẻ điên. Thứ cho tôi nói thẳng, người này mà nổi giận thì nhà họ Bối các ông chết hết là cái chắc. Đừng nói là chân quân, đến chân nhân thôi cũng có thể khiến nhà ông biến mất rồi. Hơn nữa, sau lưng cậu ấy còn có thế lực rất mạnh, chúng ta không biết được đâu. Tôi nghĩ cậu ta đến từ địa tiên giới của Viêm Long. Nếu đúng là thế thì càng không được động vào. Uỳnh! Bối Thế Hầu đập vỡ cái bàn. Lẽ nào phải chịu thua sao? Ông lão lạnh giọng nói. So với chết thì chịu thua có là gì? Cách đây không lâu, nhà họ Quách dựa vào chùa Bạch Tượng còn bị tiêu diệt nữa là... Tôi thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu ta. Hai, còn trẻ như vậy mà đã là chân quân rồi. Thật là khó tin. Sau này, chắc chắn cậu ta sẽ là một bậc trí tôn. Bối Thế Hầu trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu tôi có thể mời cao thủ của Tiểu Tây Thiên thì sao? Ông lão thở dài một hơi. Đúng là Tiểu Tây Thiên có rất nhiều cao thủ, nhưng ít nhất ông phải mời được một vị La Hán xuống núi, mà như thế sẽ cực kỳ tốn kém. Hơn nữa, nếu thất bại thì sẽ phải đối mặt với nguy hiểm bị tiêu diệt cả gia tộc. Ông Bối, ông thấy thế có đáng không? Bối Thế Hầu nổi giận. Tôi không phục. Tôi làm ăn bao năm nay thì mới có địa vị và tiền tài như hiện giờ, lẽ nào lại phải chùn bước vì nhà họ Lý? Ông lão xua tay. Ông quyết định thế nào cũng không liên quan đến tôi. Tôi xin phép. Ông lão không muốn dây vào Ngô Bình nên lập tức rời đi luôn. Ông ta vừa đi, Bối Tiểu Soái đã thầm thì với bố mình. Bối, hay chúng ta chịu nhường một bước? Chát! Bối Thế Hầu tát cho con trai mình một cái. Sau đó, ông ta lạnh giọng nói. Bố sẽ không bao giờ chịu cúi đầu. Trong đầu ông ta nhanh chóng nảy ra một kế sách. Ông ta nói. Chuẩn bị xe đi A Mã. Bối Tiểu Soái ôm mặt hỏi. Bố, đến nhà họ Lý xin lỗi à? Bối Thế Hầu cười lạnh nói. Bố đến gặp một vị trưởng lão của Hắc Thiên Giáo. Ông ấy rất có thế lực ở trong giáo phái. Bố tin Hắc Thiên Giáo sẽ có cách giúp chúng ta. Vì thế, hai bố con Bối Thế Hầu đã lái xe đến A Mã. Bối Thế Hầu quen biết rộng. Trong đó, ông ta có quen một vị trưởng lão của Hắc Thiên Giáo tên là Bảo Đại Sơn. Bảo Đại Sơn nghe nói Bối Thế Hầu sắp đến thì hẹn ông ta gặp nhau ở một khách sạn. Bảo Đại Sơn biết Bối Thế Hầu có chuyện nhờ mình. Một tiếng sau, hai người đã gặp mặt. Bối Thế Hầu vội nói. Bảo trưởng lão, lâu lắm mới gặp. Hôm nay tôi hẹn ông ra đây là có việc cần nhờ. Hiện nay, Hắc Thiên Giáo đã là thế lực hàng đầu ở Đông Nam Á. Vì thế, Bối Thế Hầu có thái độ rất cung kính với vị trưởng lão này. Bảo Đại Sơn thờ ơ hỏi. Nói đi, ông Bối định nhờ tôi làm việc gì? Bối Thế Hầu nói. Nhà họ Lý, hay chính Lý Vân Đầu, có một người cháu trai có thực lực rất mạnh. Tôi muốn nhờ Bảo trưởng lão xử lý tên đó giúp. Bảo Đại Sơn nghe thấy nhà họ Lý thì giật bắn mình. Nghe Bối Thế Hầu kể xong, Bảo Đại Sơn hỏi lại với thái độ kỳ quái. Người ông định giết là Lý Huyền Bình à? Bối Thế Hầu gật đầu. Đúng, chỉ cần ông làm được, nhất định tôi sẽ hậu tạ. Bảo Đại Sơn gật đầu nói. Được, tôi nhận vụ này. Ông chờ một lát, tôi sẽ giới thiệu vài cao thủ cho ông làm quen. Bối Thế Hầu mừng rỡ rồi đồng ý ngay. Không lâu sau, các trưởng lão của Hắc Thiên Giáo đã đến. Có người muốn giết giáo chủ thì sao họ ngồi yên cho được. Vì thế, tất cả trưởng lão đều có mặt đông đủ để xem là ai mà to gan đến vậy. Loáng cái, trong phòng đã chật kín người. Bối Thế Hầu rất vui. Ông ta cảm thấy đây đều là cao thủ. Họ mà hợp sức lại thì Lý Huyền Bình chết là cái chắc. Ông ta cười nói. Được làm quen với các vị là vinh hạnh của Bối Thế Hầu tôi. Xong, không một ai để ý đến ông ta. Một người nói. Người được cử đi đã đến nơi chưa? Một người khác đáp. Đến rồi, người nhà họ Bối đông quá. Từ già đến trẻ hơn 100 người. Muốn giết hết thì cần mất chút thời gian. Người khác nói. Nhà họ Bối có nhiều của cải lắm. Tịch thu hết về cho Hắc Thiên Giáo thôi. À, nhà họ còn có nhiều phụ nữ đẹp. Nhớ mang về cho giáo chủ chọn. Nếu giáo chủ không thích thì đến lượt chúng ta. Bối Thế Hầu nghe thấy có gì đó sai sai, sau đó dựng tóc gáy lên rồi run giọng hỏi Bảo Đại Sơn. Bảo trưởng lão, ông, các ông đang nói gì thế? Bảo Đại Sơn lừa mắt nhìn ông ta rồi nói. Bối Thế Hầu, lát ông đi tắm đi, rồi chúng tôi sẽ tế sống ông. Khi tế sống, sẽ có người dùng dao lột từng lớp da của ông, rồi cắt từng miếng thịt. Sau đó, moi hết lục phủ ngũ tạng ra, ông sẽ bị chia ra thành nhiều miếng nhỏ. Đây là một môn nghệ thuật. Ông yên tâm, nể tình chúng ta có quen biết, tôi sẽ tìm một người có tay nghề tốt nhất. Bối Thế Hầu quỳ xuống đất, nói. Bảo trưởng lão, xin hãy nói cho tôi biết lý do. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đối đầu với nhà họ Lý, chính là đối đầu với Hắc Thiên Giáo. Ông xong đời rồi. Bối Thế Hầu vội nói. Tôi sai rồi, tôi sẽ đến nhà họ Lý để xin lỗi ngay. Xin các vị hãy cho tôi một cơ hội. Các trưởng lão thương lượng một chút, cuối cùng Bảo Đại Sơn nói. Được, ở đây cũng gần nhà họ Lý, chúng tôi sẽ cho người đi cùng ông. Nếu ông không được nhà bên đó tha thứ, thì ông chuẩn bị bốc hơi khỏi nhân gian đi. Vâng vâng, nhất định tôi sẽ xin lỗi thật chân thành. Bối Thế Hầu sợ suýt tè ra quần. Ông ta nhanh chóng rời khỏi khách sạn rồi tới trang viên nhà họ Lý. Ngô Bình về nhà thì thấy các vị lý sự đang cười nói vui vẻ. Lý Vân Đầu vội gọi anh tới. Ông ấy mỉm cười rồi giới thiệu với mọi người. Thưa các vị, đây là Lý Huyền Bình, cháu trai của tôi. Huyền Bình, cháu chào mọi người đi. Ngô Bình tiến lên mời rượu từng người một, sau đó lấy Bồi Nguyên Tán và Tiểu Luyện Hình Đan ra, nói. Thưa các vị, đây là Bồi Nguyên Tán mà nhà họ Lý mua được. Uống nó vào thì sẽ kéo dài tuổi thọ, sống đến 100 tuổi mà không bệnh tật gì. Ngoài ra, chúng tôi còn tặng thêm cho mỗi vị 10 viên Tiểu Luyện Hình Đan. 3 tháng uống một viên sẽ rất có lợi cho sức khỏe. Ai nấy đều vui mừng và nói cảm ơn. Ngô Bình lại đi chúc rượu thêm một vòng nữa. Có người nói. Cậu Lý đúng là tuổi trẻ tài cao. Đại hội ngày mai, nhất định chúng tôi sẽ bầu ông Lý làm hội trưởng mới. Nhưng... Thấy ông ấy có vẻ do dự, Ngô Bình hỏi. Có gì xin ông cứ nói thẳng. Người đó thở dài. Bối Thế Hầu rất hống hách. Tôi lo ngày mai ông ta sẽ giở trò để bắt chúng tôi bỏ phiếu cho mình. Ngô Bình nói. Chuyện này thì mọi người cứ yên tâm. Ngày mai tôi cũng sẽ đến đó. Chắc chắn Bối Thế Hầu không dám làm gì đâu. Hơn nữa, sau khi ông tôi lên nhận chức, việc đầu tiên chúng tôi làm là đuổi Bối Thế Hầu ra khỏi thương hội, đồng thời xử lý nghiêm những việc ông ta từng làm. Tuy anh nói là vậy, nhưng mọi người vẫn còn lo lắng. Có người nói. Bối Thế Hầu và phe quân phiệt thân nhau lắm, nhất định ông ta sẽ trả thù. Ngô Bình thờ ơ nói. Tôi đảm bảo với mọi người là ông ta không dám. Nghe thấy thế, mọi người đều thầm thắc mắc, không biết Ngô Bình bảo đảm bằng cách nào. Lúc này, chợt có người vào báo. Lão gia, cậu chủ, Bối Thế Hầu đến ạ. Ngô Bình không hề ngạc nhiên. Nếu ông lão kia đã nói anh là Trần Quân, thì chắc chắn Bối Thế Hầu sẽ hoảng sợ. Ông ta quen nhiều phe quân phiệt thì đã sao? Một khi Trần Quân nổi giận, cả gia tộc của ông ta sẽ bị tiêu diệt. Anh nói với mọi người: Bối Thế Hầu đến rồi, để tôi bắt ông ta đảm bảo với mọi người nhé. Mọi người kinh ngạc, sao Bối Thế Hầu lại đến đây? Chuyện gì vậy? Bối Thế Hầu dẫn con trai mình đi vào phòng tiệc. Ông ta nhìn thấy Lý Vân Đầu thì quỳ xuống rồi khóc lóc thảm thiết. Ông Lý, tôi sai rồi. Năm xưa tôi không nên đánh ông, cũng không nên lật đổ ông. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Nói rồi, ông ta dập đầu xuống đất. Ngô Bình nhìn ông ta rồi nói: Ngày trước, ông đánh ông nội tôi bằng tay nào? Bối Thế Hầu giơ tay phải lên. Tay này ạ. Ngô Bình nói: Phế nó đi. Bối Thế Hầu cắn răng, sau đó cầm một con dao lên, định chém phăng cánh tay đó. Lý Vân Đầu cản lại: Thôi được rồi. Bối Thế Hầu ngước lên nhìn rồi nói: Ông Lý, tôi biết lỗi thật rồi. Lý Vân Đầu thở dài rồi nói với Ngô Bình: Tiểu Bình, tha cho Bối Thế Hầu lần này đi. Lý Vân Đầu đã nhiều tuổi nên không muốn thấy cảnh máu me nữa. Ngô Bình nói: Ông tôi đã tha cho ông, nhưng tôi thì chưa. Mấy năm trước ông đã vơ vét không ít tiền của ngân hàng Nam Dương. Tôi cho ông 3 ngày để trả lại hết tiền. Nếu không làm thì biết hậu quả thế nào rồi đấy. Bây giờ Bối Thế Hầu chỉ cần được sống nên đồng ý hết mọi điều kiện. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Ngô Bình nói: Ở đây đều là các lý sự, mai là đại hội, ông có định đe dọa họ không? Bối Thế Hầu sắp khóc đến nơi. Không, tôi không dám. Mai tôi cũng bầu ông Lý lên làm hội trưởng. Mọi người ngẩn ra. Bối Thế Hầu bị làm sao vậy? Tại sao lại sợ nhà họ Lý thế? Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 155 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.